Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, điều này cũng rất tốt. Bản chất của chính trị là sự thỏa hiệp và cân bằng quyền lực. Những phương pháp trước đây của ông ta quá bạo lực và không phải là giải pháp lâu dài. Cái này, ta thở dài, không ai dạy hắn đường hoàng mà tự học không thầy. Chẳng lẽ loại người lạnh lùng như thế này sinh ra là để làm hoàng đế? Khi ở trong triều, họ không gì khác hơn là bàn bạc việc bổ nhiệm nhân sự, sinh kế của dân chúng các nơi. Nếu quan khó quyết định thì chơi một hai. Hôm nay là một ngày mà không có gì xảy ra. Tôi tình cờ ghi lại danh sách chính dài và hôi hám của tể tướng ở giữa cuốn sách. Li Xiyan trước đây đã gạt bỏ một vài siren, nhưng lần này ông ta bổ sung thêm rất nhiều sách mới. Tể tướng đã rất già. Giọng nói cổ quái, đọc, Du Di Seng, Chiang Ru Hui, Meng Su, có quá nhiều người, tôi vừa nghĩ vừa viết ra. Hai gian phòng nát của Trung Sương có thể ngồi nhiều sách chủ nhân mới như vậy sao? Chiang Ru Hui, Meng Su, Mạnh Su, cây bút của tôi dừng lại, và một giọt mực đọng trên giấy, giống như một dấu phẩy đột ngột, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi muốn đổi một tờ giấy. Nhưng trong lúc gấp gáp, ống tay áo của tôi đã quét qua ống đựng bút. Tờ giấy đó không được thay thế mà tôi đã làm văng ra cái chặn giấy. Một âm thanh bị bóp nghẹt làm gián đoạn việc đọc kinh của thủ tướng. Ông lão nhìn tôi đầy nghi hoặc. Hoàng Khuyển cũng quay đầu lại. Cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Tôi vội vàng cúi đầu nhận tội. Bắt tay thu dọn cái quầy bừa bộn. Tim đập dữ dội. Tôi vẫn nhớ nửa tháng trước tôi đã đi ra khỏi cung điện. Tôi đến gặp anh Mạnh để rút lui khỏi mối quan hệ của tôi. Anh ấy không vui và nói rằng anh ấy muốn đến cung điện để tìm tôi. Lúc đó tôi đã tin điều đó. Nhưng sau khi nghĩ lại, Nazuan Palace bị nghiêm cấm. Chỉ cho phép một số ít quan lại thân cận của hoàng đế. Đến đi hắn cũng chỉ là một chút Jin Si. Còn chưa được phong chính thức. Càng dễ dàng hơn, để đến cung điện, tôi đã dập tắt hy vọng của mình. Nhưng anh ấy thực sự tìm được một người làm việc vặt ở tỉnh Trung Hồ. Và thỉnh thoảng có thể đến cung điện Di Khẩn. Có nghĩa là, trong khu vườn bên trong, tôi không còn cô đơn nữa. Chỉ sau đó, tôi mới thực sự phản ứng. Và trái tim tôi bị đánh gục bởi sự mong đợi và vui sướng tột độ. Cảnh vật chuyển động lòng người. Như có một làn gió xuân nhẹ nhàng từ trong đại sảnh im lặng lạnh lẽo thổi nhẹ tờ giấy trong tay. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua quân dân vương triều. Xuyên qua nặng nề, tường cung, bên ngoài nắng chói chang. Xuân muộn chi vẫn là người em yêu Trường An. Nếu có người tôi yêu ở Trường An, anh ấy sẽ vượt qua mọi trở ngại và cố gắng hết sức để đến gặp tôi. Con người là một loài động vật rất kỳ lạ. Dù thời đại ngày nay có khó khăn đến đâu, chỉ cần củ cải treo trước mặt là có thể làm dịu cơn khát của mình. Vì củ cải trắng to của Mạnh Xu, tôi từ khi đi xuống đã cười nhạt. Ngụy Vô Tiện thấp giọng hỏi tôi, khóe miệng co rút, tôi nghiêm túc nói với anh ta, anh Ngụy có thấy thừa tướng công không? Anh ta cứ cười nhăn nhở và vặn vẹo khi ra tòa. Tôi nghi là anh ta vội vàng. Quay CG đột nhiên nhận ra và cười với tôi bằng một giọng nói bị bóp nghẹt. Sau đó tôi vô tình cười thành tiếng. Bị Lý Vị Ương nghe thấy. Hắn vừa bước lên bậc thềm cao nhất trước cung Trấn Thành. Đột nhiên dừng lại. Quay đầu đối mặt với ánh sáng. Lạnh lùng hỏi tôi. Ngươi cười cái gì vậy? Tại, nụ cười của tôi đông cứng trên khuôn mặt. Tôi chưa kịp trả lời thì Ngụy Vô Tiện đã quỳ xuống một cái thật mạnh và nói. Bệ hạ tha thứ cho thần. Tiểu tướng quân này, Li Xiyan nói, im đi, tôi không hỏi anh, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngậm miệng. Li Xiyan nhìn chằm chằm vào tôi một cách kiên quyết, như thể đang cố đoán xem tôi đang nghĩ gì. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, và tôi nhìn vào mắt anh ấy với một nụ cười. Ta hôm nay thật vui vẻ, ta còn cảm thấy được hoàng đế chó đẹp trai hơn một chút. Thật ra thì ngoại hình của anh ấy vẫn luôn ổn. Nhưng đôi mắt hơi thâm quầng. Nếu một ngày đi dạo trên phố Suyaku, anh ấy nhất định sẽ nhận được một túi khăn tay và đứng đầu danh sách 12 mỹ nam ở trang. Một, vì vậy, tôi nở một nụ cười, chỉ vào chùm sáng và nói. Thưa bệ hạ, một đôi chim én bay xuống từ chùm tia của cung điện trấn. Và đôi chim én bay quanh chùm tia. Đó là một điểm tốt. Khi chỉ tay về phía xa nhà, nhiều người không khỏi ngước nhìn. Dưới mái hiên thực sự có một đôi chim én nhỏ khiến ai cũng kinh ngạc. Nhưng Li Xiyan không đi gặp Yan Zi. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Ta nghĩ, có lẽ là ta cười quá rõ ràng, quá vui vẻ. Hoàng đế chó là một tên biến thái. Hắn không thể nhìn ta vui vẻ. Để không chạm vào cái đầu tồi tệ của anh ta. Tôi cố nén cười và từ từ trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Khi nụ cười của tôi biến mất hoàn toàn, Li Xiyan cũng quay đầu lại, để lại chúng tôi với cái lưng lạnh lẽo, giọng điệu ảm đạm như nước. Sen Chi Du Lang, Di Khẩn Hô không hỗ trợ những người làm biếng. Bạn nên là một người làm việc vặt tốt, thay vì nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm một số con én và người bắt giữ. Bầu không khí nguội dần, và những người tham dự im lặng. Trinh Phu, hãy xua đuổi cặp quái vật đó đi. Thật khó chịu cho mọi người. Anh nói, Trinh Phu đồng ý, và tàn nhẫn yêu cầu cô hầu gái nhỏ đánh đôi chim én đi. Đám đông vội vã giải tán, và hội trường Di Khẩn lại tiếp tục sự bận rộn im lặng của nó. Tôi nhổ nước bọt vào lưng của Li Xiyan trong lòng. Ba, hoàng đế chó không hề thay đổi giới tính của mình. Anh ta vẫn là một tên biến thái xấu xa. Sau tòa, Li Xiyan gọi điện cho bộ trưởng bộ chiến tranh. Hai người đóng cửa lại, không biết đang nói chuyện gì. Wei Cixi nói với tôi rằng ngày hôm qua là người hầu của bộ chiến tranh. Khi anh ấy rời đi đã trải qua hai cuộc chiến. Vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay anh ấy đã thay thế vị chủ nhân trực tiếp của mình. Không biết người này sẽ ra sao? Đàng hoàng hơn cái cuối cùng. Điểm, ta lắc đầu nói xem chán rồi. Hoàng chó rõ ràng là muốn dùng bộ chiến mở dao. Bộ chiến thật sự là không may. Đào tẩu không kịp, liền bị ta xỏ giày nhỏ. Ta thở dài, từ chiều trước đến nay đã không phải là một bộ giàu có. Bây giờ còn sắp được rồi. Lột quần lót, hai người chúng tôi đang tán gẫu trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy từ Yan Ying Ho có động tĩnh gì đó. Một giọng nam trầm thấp khó chịu. Thần đế đang chửi bới. Quay Cici và tôi nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện chớp chớp một đôi mắt bò. Bất định nói. Chuyện này, người muốn nhớ sao? Cách chương.